Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 785, Hoa Thánh Uy. Chim thú trùng cá, nhật nguyệt sơn hà, không khỏi là rõ ràng rành mạch, sinh động như thật, chim thú trùng cá, nhật nguyệt sơn hà, không khỏi là rõ ràng rành mạch, sinh động như thật, tiên thiên chí bảo. Sơn Hà xã tắc đồ, nội quẩn một phương hoàn chỉnh thế giới, chính là đại thiên thế giới ảnh thu nhỏ bắn ngược, trong đó pháp tắc vận hành chiều không gian, cùng đại thiên thế giới một hô một hơi xen lẫn nhau cảm ứng. Trong đó ẩn chứa 49 đạo tiên thiên cấm chế, 48 đạo tiên thiên thần cấm, chính là tiên thiên chí bảo bên trong đỉnh tiêm bảo vật. Hoa cẩn thận cảm ứng đến giang sơn xã tắc đồ, sau đó bỗng nhiên trong lòng khẽ động, trong tay giang sơn xã tắc đồ đảo ngược, nhắm ngay dương tam dương trên đỉnh đầu buồn bực ngán ngẩm bạch trạch. Siêu tương đương, chỉ thấy một đạo lưu quang xẹt qua hư không. Bạch trạch một tiếng kinh hô, bị bắt vào sơn hà xã tắc đồ bên trong, đang nhìn sơn hà xã tắc đồ. Tại cái kia không có thể dãy núi ở giữa, nhiều thêm một bóng người. Đây là nơi nào? Bạch Trạch chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, lại đã đến một phương khác thiên địa. Trước mắt nhật nguyệt sơn hà giống thật mà là giả, rõ ràng nhìn rất quen thuộc, nhìn gần trong gang tấc, nhưng lại xa cuối chân trời. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Bạch Trạch thứ nhất thời gian cũng đã nhận ra không ổn. Bản thân nó chính là giữa thiên địa tạo hóa mà ra tinh linh. Sinh ra đã biết đối với tại pháp tắc trong thiên địa cảm ứng huyền diệu vô song. Thứ nhất thời gian liền đã nhận ra không thích hợp, chỉ thấy Bạch Trạch hóa thành hồng quang nhún người nhảy lên. Không ngừng tại sơn hà xã tắc đồ bên trong phi hành. Không ngừng vặn vẹo hư không. Đáng tiếc mặc cho như thế nào lao vùn vụt, chính là cho tới xé rách thời không, cũng vẫn như cũ trốn không thoát sơn hà xã tắc đồ ràng buộc. Cho dù là thánh nhân rơi vào trong đó, cũng có thể phong ấn mười mấy hội nguyên, huống chi là đại la chân thần. Dương Tam Dương lắc đầu, trong đôi mắt lộ ra một vệt quái dị. Đại huynh, người này quả thực khinh người quá đáng. Dĩ nhiên thật đưa ngươi xem như tọa kỵ, kỵ vượt trên đầu của ngươi, vô lễ cực kỳ, hôm nay tiểu muội đem phong nhập càn khôn xã tắc đồ. Xem như vì ngươi chút cơn giận, qua đôi mắt bên trong tràn đầy hỏa khí, tiểu muội đừng có náo loạn, nhanh chóng đem lão tổ phóng xuất, đây là ta thiếu hắn. Dương Tam Dương cười nhìn lấy qua, ta cùng lão tổ gian tình cảm. Các ngươi không hiểu, a tương đương, hoa mân mê miệng, tay áo lắc một cái, đã thấy Bạch Trạch tự đồ quyển bên trong bay ra, đột nhiên chui vào Dương Tam Dương trong ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem hoa trong tay sơn hà xã tác đồ. Trong mắt lộ ra một vệt hỏa khí, con mụ kiêu, ngươi dám đối với lão tổ ta vô lễ, nếu không phải lão tổ ta xem ở cái này tọa kỵ phân thượng. Nhất định phải trùy bạo của ngươi đầu chó. Ngươi, qua nhìn cực kỳ phách lối Bạch Trạch. Trong chốc lát dĩ nhiên khi nói không ra lời. Cẩu man tử, đi cắn hắn. Bạch Trạch giật giật Dương Tam Dương quần áo. Dương Tam Dương gương mặt tối đen. Một tay lấy Bạch Trạch nhét vào trong ngực. Ngô, ngô, con mụ kiêu. Đừng nhìn lão tổ ta đánh không lại ngươi. Nhưng là lão tổ tọa kỵ của ta, lại thiên hạ vô địch ít có địch thủ. Bạch Trạch liều mạng giãy giụa, bất quá nhưng như cũ chạy không khỏi Dương Tam Dương ma chảo. Bị ngạnh sinh sinh theo vào trong ngực, cái này giang sơn xã tắc đồ chính là chí bảo. Ngươi sống yên phận vị trí, ngày sau cho dù có thánh nhân xuất thủ, ngươi cũng có thể đem chân thân trốn vào trong đó. Sau đó thừa cơ trốn chạy, loại này trọng bảo, ngày sau không có thể tùy tiện gặp người. Nhớ lấy, nhớ lấy, Dương Tam Dương dặn dò một phen, hoa tuân lệnh, hoa nhẹ gật đầu, Hai người các ngươi tiếp tục ngồi ngay ngắn, lại nghe ta tuyên truyền giảng giải Hỗn Nguyên đại đạo. Dương Tam Dương ngồi ngay ngắn bàn trà trước, ánh mắt lộ ra một vệt thần quang, sau đó trong miệng thốt ra thiên âm, tiếp tục tuyên truyền giảng giải Hỗn Nguyên diệu pháp. Thời gian trôi mau, nhưng lại là 15 hội nguyên. Một ngày này, qua quanh thân một sợi huyền diệu khí cơ chảy xuôi, mịt mờ vô hình thánh đạo uy nghiêm chậm rãi hội tụ. Chính đang giảng đạo bên trong, Dương Tam Dương đột nhiên bừng tỉnh. Một đôi mắt ngơ ngác nhìn qua quanh thân cái kia tỏ khắp thánh uy. Không khỏi sững sờ, nghĩ không ra, năm đó đầu củ cải đã tu hành đến bây giờ trình độ như vậy, tìm tới chính mình con đường phía trước. Dương Tam Dương mặt mang cảm khái, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Qua quanh thân thánh uy chỉ là hình thức ban đầu, từng chút một khí cơ mà thôi, tính không được một đạo thánh uy. Khoảng cách một đạo thánh uy, đường phải đi còn rất dài. Bất quá, nhưng cũng là thời gian sự tình, đã siêu thoát mà ra, bao trùm tại các lộ đại la chân thần phía trên. Đáng tiếc, nếu có thể đang nghe ta tuyên truyền giảng giải 10 hội nguyên, ngươi tất nhiên có thể thành đạo, thành công ngưng tụ ra một đạo thánh uy. Đáng tiếc, không có thời gian. Dương Tam Dương trong lòng cảm khái, tạo hóa trêu ngươi, sư huynh, ta ra tiểu muội đây là thánh uy. Cảm thụ được qua quanh thân chảy xuôi khí cơ, Phục Hy trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Ngó ngó ngươi ra tiểu muội, nghe ta giảng đạo 40 hội nguyên, cũng đã ngưng tụ thánh uy, bao trùm tại chư vị đại la phía trên, đã được dòm Hỗn Nguyên Phượng Mao Lân Giác. Ngươi nghe ta giảng đạo 40 hội nguyên, làm sao còn tại đại la bước thứ hai lắc lư? Dương Tam Dương có chút giận không tranh, liền xem như một đầu lợn, nghe ta giảng đạo 40 hội nguyên, cũng nên thành đạo. Phục Hy nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ ủy khuất. Sư huynh người có thể oan uổng ta, sư muội tu vi cao hơn ta, có thể nghe hiểu tự nhiên cũng liền so ta nhiều. 40 hội nguyên chênh lệch không ngừng kéo ra, ta cố gắng nghe giảng, thế nhưng lại hết lần này tới lần khác nghe không hiểu. Lại có thể như thế nào? Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, thở dài một tiếng, đáng tiếc, giảng đạo trước đó, ngươi nếu có đại la ba bước tu vi, lúc này tất nhiên cũng đã ngưng tụ thánh uy. Sư huynh, ngươi nhìn bát bảo hồ sen. Phục Hy bỗng nhiên một tiếng kinh hô, trong hai tròng mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Dương Tam Dương theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy bát bảo hồ sen bên trong, đại biểu cho khí số 3 đóa kim hoa, đã kim trúc tàn lụi, hóa thành lá rụng, chìm vào tam quang thần thủy bên trong. Nhìn xem Dương Tam Dương quanh thân cái kia càng thêm nồng đậm mục nát chi khí, Phục Hy trong đôi mắt một vệt lo lắng không ngừng chảy, trong mắt tràn đầy vẻ bất lực. Dương Tam Dương im lặng, chậm rãi đứng người lên, thở dài một hơi, tạo hóa trêu ngươi, hôm nay qua ngưng tụ thánh uy, nhưng cũng là canh giờ đến, ta khí vận sắp hết vậy. Sư huynh, Hoa mở mắt ra, tựa hồ cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia bát bảo hồ sen bên trong cánh hoa. Sau đó nhìn Dương Tam Dương quanh thân bỗng nhiên bảo tăng mấy chục lần tử khí, thân thể bắt đầu run rẩy, trong hốc mắt nước mắt tràn ngập. Ngươi đã được dòm Hỗn Nguyên, cơ duyên đã đến, chính là sự tình tốt. Khóc cái gì? Dương Tam Dương cười nhìn lấy Hoa. Sư huynh, Hoa thành âm nghẹt ngào lệ như mưa hạ, đã khóc thành một cái lệ người. Lúc cáo biệt tựa hồ đến. Dương Tam Dương đứng người lên, xem lại các ngươi trưởng thành, trong lòng ta lại không tiếc nuối. Dương Tam Dương trong hai tròng mắt lộ ra một vệt ý cười. Sư huynh, khi thật không có hồi thiên chi lực sao? Ngươi đi cầu thánh nhân a, ngươi đi cầu thánh nhân a. Hoa trong mắt tràn đầy nước mắt. Nhà đầu ngốc, về sau con đường phải nhờ vào chính các ngươi đi. Dương Tam Dương vuốt vuốt hoa đầu, sau đó chụp chụp Phục Hy bả vai. Nhớ kỹ, ngày sau ta sở hữu bảo vật đều về Bạch Trạch kế thừa. Nhớ kỹ đi Thái Âm Tinh, thay ta nói một tiếng thật có lỗi. Còn có, tìm về đạo hạnh chuyển thế chi thân. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt thổn thức. Đáng tiếc không nhìn thấy hắn một lần cuối. Cho tới nói ma tổ, đạo nghĩa mấy người, không đủ gây sợ. Ta chết đi, tự nhiên sẽ có thánh nhân tự mình xuất thủ. Đến lúc đó bọn hắn một khi lộ diện, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Dương Tam Dương xoay người sang chỗ khác. Nên lời nhắn nhủ đã bàn giao, nên làm nền đã làm nền. Tương lai có thể đi bao xa, toàn dựa vào chính các ngươi. Nhìn Dương Tam Dương đi xa bóng lưng, Hoa nhịn không được hô một tiếng, sư huynh, liền muốn đuổi kịp đi. Đừng có đuổi, ta còn có một số việc muốn xử lý. Nghĩ ta đạo quả tung hoành thế gian danh tiếng hay không? Làm sao sẽ gọi người nhìn thấy ta chán nản nhất thời khắc? Lưu cho ta điểm mặt mũi đi. Dương Tam Dương lời nói lượn lờ truyền đến. Nghe nói lời ấy, Hoa bước chân dừng lại, thân thể mềm nhũn co quắp ngồi trên mặt đất, hai con người lệ như mưa hạ. Sư huynh, giá, Bạch Trạch cưỡi tại Dương Tam Dương trên đầu, dắt lấy tai tóc mai tia, trong hai tròng mắt tràn đầy đắc ý, chỉ là một vệt lệ quang, chẳng biết lúc nào hiển hiện. Đại lão gia, ngươi cũng không thể bỏ lại ta. Long Tu Hủ nhanh như chớp chui lên đến, trực tiếp chui được hông hạ, đem kéo lên, vuốt ve Long Tu Hủ khoan hậu sống lưng lưng. Dương Tam Dương cười cười, đi Lăng Tiêu Bảo Điện. Lăng Tiêu Bảo Điện, Thái Nhất đang nghiên cứu thiên hạ thủy mạch. Toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện một mảnh vắng vẻ, tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Thái Nhất đột nhiên ngẩng đầu, thân thể đứng lên, hai con người nhìn chòng chọc vào Lăng Tiêu Bảo Điện nhập khẩu. Một đạo hỗn độn chi khí mông lung bóng người, kỵ cầm Long Tu Hổ, chậm rãi tự Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài đi đến. Đại điện nội khí phân một mảnh yên lặng, Thái Nhất quanh thân hỗn độn chi khí lượn lờ, thấy không rõ nó biểu tình. Đại điện nội khí phân trầm mặc, liền liền Bạch Trạch cũng đình chỉ kêu to. Đi, Dương Tam Dương nhìn xem Thái Nhất, chẳng biết bao lâu bỗng nhiên nói một câu, sẽ còn trở về sao? Thái Nhất hỏi một tiếng, còn muốn nhìn số trời. Dương Tam Dương cười cười, Thái Nhất song quyền nắm chặt, một giọt kim hoàng sắc huyết thủy chảy ra, chấm muốn chu tận thiên hạ sở hữu thủy tộc, chu tận sở hữu tinh thần, giết ma tổ cùng đạo nghĩa, vì ngươi báo thù. Bệ hạ tương lai còn rất dài, không cần sống ở trong cừu hận, cho phép xuống nước tộc, cho phép hạ ma tổ, cho phép hạ chúng sinh, mới là thiên đế. Dương Tam Dương cười cười, ta như đi, cửu chuyển kim đan sẽ có người thay ta đưa tới, tương lai cần nhờ bệ hạ chính mình. Năm nào nếu có bất trắc, tam thập tam trọng thiên bên trong lò bát quái bên trong Giang Sơn xã tắc đồ đã có phôi thai, bệ hạ có thể mở ra lò bát quái, đến lúc đó có lẽ có một điểm trợ lực. Ngươi còn có gì tố cầu? Không ngại từng cái nói tới. Thái Nhất ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, trong mắt hơi nước bắt đầu tỏ khắp, thanh âm có sóng chấn động bé nhỏ. Bệ hạ khi biết ta, ta tự nhiên là không cần phải nói. Dương Tam Dương cười cười, kỵ vượt Long Tu Hổ, quay người hướng tam thập tam trọng thiên đi ra ngoài, chấm nghĩ đưa người cuối cùng đoạn đường. Thái Nhất kêu lên, không cần, đa tạ. Lời nói rơi hạ, Dương Tam Dương một đoàn người đã ra khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, hướng về tam thập tam trọng thiên đi ra ngoài. Đường đi Nam Thiên Môn, Cao Minh Cao Giác dĩ nhiên đã chứng thành đại la, uể oải dựa nghiêng ở trước cổng chính, đợi nhìn thấy một đoàn người đi tới, đều là dồn dập khom người lập lên, sắc mặt cung kính nói một tiếng, đại pháp sư.